hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 30, 30, phó bản vực sâu 3 update 1 vk bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua Nhiễm Kỳ còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, Boss cũng đã dịch chuyển tức thời đến, cũng sau khi ném quả cầu năng lượng ra lại dịch chuyển tức thời đi thản ra nhanh. Tiểu tứ nâng khiên lên, không đợi Nhiễm Kỳ mở miệng nhắc, trực giác khủng bố của Dạ Kiêu cũng đã phát huy tác dụng trước, Boss bất chợt dịch chuyển tức thời, còn ném ra một quả cầu màu đen to như thế, nhìn kiểu gì cũng không phải thứ hay ho. Vốn lúc mọi người thấy Boss dịch chuyển tức thời đến trước mặt, cũng đã lùi ra sau theo bản năng, sau khi nghe thấy hiệu lệnh của Dạ Kiêu, lại té mau hơn chút. Trong 2 giây bị hoãn do quả cầu năng lượng nổ tung, đa số cơ bản đều đã chạy ra khỏi trung tâm phạm vi nổ, ấm lạnh 4 mùa giơ cao cái khiên, chặn lại phần lớn sát thương, phía Nhiễm Kỳ cũng kịp mở thuật thánh quang, kéo thanh máu bị tụt xuống của mọi người về lại lần nữa. Trải qua chuyện này, dù mọi người chưa nhận ra việc rời thù hận, nhưng cũng ý thức được Boss sau khi triệu hồi mưa đen sẽ dịch chuyển tức thời vào giữa cả đám, đồng thời để lại một quả cầu năng lượng biết tự động nổ tung. Do đó mỗi lần thấy Boss dịch chuyển tức thời tới, bọn họ bèn lập tức rời khỏi phạm vi nổ của quả cầu năng lượng bằng tốc độ nhanh nhất, thế mà lại thật sự hữu kinh vô hiểm tránh thoát hết. Công kích của Boss xương khô lại thất bại, rốt cuộc cáu tiết, ngọn lửa xanh thẫm trong hốc mắt rỗng tuếch của nó dần chuyển màu đỏ sậm như máu, vệt sáng đỏ đen từ nó dập dờn lan ra. Ngay sau đó, đống xương cốt đứt gãy trên đất kia, lại ghép nối với nhau lần nữa, nghiễm nhiên chính là những chiến sĩ xương khô bị bọn họ giết chết lúc trước. Mọi người đều rất là cạn lời. Chẳng trách cái đám chiến sĩ xương khô bị chúng ta đập chết trước đó, thi thể không trực tiếp biến mất, chỉ biến thành xương cốt vỡ vụn, hóa ra dành cho lúc này. Nhiều quái nhỏ chợt ồ ạt xông vào chiến trường như vậy, cũng không phải chuyện tốt với bọn họ, Dạ Kiêu khẽ cau mày. Cô ca giữ vững, truy hồn qua hỗ trợ cậu ấy, những người khác dồn đam vào Boss tiếp. Cái này có hơi giống con Boss nhện biết triệu hồi nhện con của rừng rậm bóng ma kia, chỉ cần nghĩ cách giữ chặt quái nhỏ, giải quyết Boss lớn, quái nhỏ tự nhiên cũng sẽ chết. Hơn nữa chiến sĩ xương khô có xương cốt cứng chắc, lực phòng thủ cực mạnh, vô cùng tốn sức để giết, thêm cả việc đám chiến sĩ xương khô đó bị giết rồi còn có thể sống lại, vậy chẳng khác gì phí công vô ích, cho nên Dạ Kiêu chỉ cử 2 người có AOE là Cố Lạc với truy hồn đi kéo quái, những người còn lại tiếp tục đánh Boss. Nhiễm Kỳ nhịn không được liếc Dạ Kiêu một cái, trong mắt có sự kinh ngạc và tán thưởng, người này lợi hại ghê đấy. Không hổ là dân chơi, quá hiểu tư duy suy một ra ba. Chít chít, bé rồng đen trên vai Dạ Kiêu bất ngờ rung cánh dựng lên, phun ra một luồng khí đen nguyền rủa về phía Boss xương khô. Hệ thống, thú cưng của ngài kích phát kỹ năng lời nguyền xui xẻo thành công, cấp bậc kỹ năng tăng lên. Hai mắt Dạ Kiêu lập tức sáng rực, lần trước sau khi bé rồng đen kích phát kỹ năng lời nguyền xui xẻo, đã có thể giảm lực công kích của mục tiêu xuống 15. Hơn nữa còn sẽ ép buộc đối phương tiến vào trạng thái trì trệ trong 10 giây. Nói cách khác, bây giờ là thời cơ tốt nhất để tập hỏa tấn công Boss. Mọi người, tập hỏa Boss, đam toàn lực, do liên quan đến livestream, bấy giờ anh cũng chưa bày ra kỹ năng của thú cưng mình, chỉ để mọi người dốc hết sức lực đam Boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người không chút do dự, lập tức tăng tốc dồn đam, cũng không dè sẻn giá trị pháp lực, liều mạng tấn công Boss. Cùng lúc Boss ngã xuống, có nổ ra 2 món đồ, song mọi người còn chưa kịp thấy rõ, thì đã lại bị tiểu hắc nhặt mất. May mà 2 thứ này đều lên thông báo, có thể thấy thông tin vật phẩm ở trên thông báo. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, Dạ Kiêu, truy hồn, linh mặc, kiếm chỉ lưu niên, cô ca, bạch nhiễm, phong ba giang nam, phụng thiên, vô hoan, ấm lạnh 4 mùa, Raphael. Yên Nhược, Tu La, Đồ Mi Hoa Nở, Thiên Cơ, hoàn thành First Killing Boss số 3 Pháp Sư Xương Khô của phó bản vực sâu xào huyệt Miêu Yêu. Đạt được danh hiệu, sát thủ đầu lâu, cùng với phiếu đổi vật thật X1, thông báo hệ thống, người chơi, Dạ Kiêu, nâng tay chém xuống, Pháp Sư Xương Khô nhếch nhác bỏ lại. Pháp trưởng phá không, và phá giáp sách kỹ năng, chật vật đào tẩu, pháp trưởng phá không, cấp bậc giới hạn, cấp 30 trở lên. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư, cấp bậc vật phẩm, cấp A, độ bền, 200, 200. Thuộc tính, lực công kích cơ bản, 81, trí lực, sai chính tả, 56, thể chất, 24, một đòn chí mạng, 22, phá giáp sách kỹ năng, cấp bậc học được, 30. Giới hạn chức nghiệp, tư tế thần điện, mô tả cách dùng, mở ra là học được kỹ năng. phá giáp, ngâm sướng không, 5 giây, thời gian làm lạnh 20 giây, có thể khiến mục tiêu tác động tiến vào trạng thái phá giáp cấp 1, kháng vật lý hạ 10, theo cấp bậc kỹ năng tăng lên, hiệu quả phá giáp nâng cao. Thế giới, dăm ba câu, không còn gì để nói, chỉ có thể viết hoa một chữ phục. Thế giới, đầu tóc xoăn xoăn, nếu phân theo DPS, cây pháp trượng này kiểu gì cũng thuộc về Dạ Kiêu đại lão. Thế giới, mồ quang, Dạ Kiêu đại lão bây giờ thật sự sắp biến thành pháo đài di động biết đi. Thế giới, bình chân như vậy, đại khái đây chính là thế giới của đại lão đi. Thế giới, quả quýt to, thèm quyển sách kỹ năng kia ghê. Không hổ là đội ngũ của đại lão, ngay cả mục sư cũng lợi hại như vậy. Cây pháp trượng này, Dạ Kiêu còn chưa nói hết, Yên Nhược và Đồ Mi Hoa Nở cũng đã sốt sắng bảo. Cho cậu, DPS cậu cao nhất, cho cậu, Dạ Kiêu. Hai cái người này làm điệu bộ vội vã đùn đẩy, thật chả khác gì muốn vứt bỏ rác rưởi gì đó cả. Cơ mà cũng không trách được, cái pháp trượng phá không đây không hổ là pháp trượng rơi ra từ pháp sư xương khô, cả cây pháp trượng đen kịt, trên đỉnh là một cái đầu lâu trắng, hốc mắt còn được khảm hai viên hồng ngọc, với con gái, nó thật sự quá xấu. Dù thuộc tính có tốt đến đâu, các cô cũng không ham lắm. Về phần quyển sách kỹ năng kia, tất nhiên là phân cho Phụng Thiên. Bởi vì trong đoàn đội chỉ có mình y là Tư Tế Thần Điện. Nếu phải phân rõ mục sư thần thánh với Tư Tế Thần Điện có gì khác nhau, thì mục sư thần thánh chính là kiểu hỗ trợ bơm bắp, ngoại trừ cường hóa năng lực trị liệu, còn có thể đập bắp cho đồng đội, tăng cường thực lực của đồng đội. Mà Tư Tế Thần Điện lại là kiểu hỗ trợ chiến đấu, tuy lượng trị liệu không bằng mục sư thần thánh, nhưng có thể trợ giúp đồng đội làm giảm sức chiến đấu của kẻ địch. Giống như đoàn đội bọn họ, có hết hai kiểu mục sư. Có thể nói là vô cùng toàn diện. Đi đi đi, tiếp con nữa, thuận lợi đánh qua ba boss liên tiếp, mọi người đều hồ hởi phấn khởi, định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hoàn toàn đánh thông phó bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhiễm Kỳ lại không lạc quan như vậy, cử thứ tư cực khó, ngoại trừ cưỡng chế, căn bản không có bất kỳ lối tắt nào, nếu chỉ có một mục sư đàn liệu được là cậu, chắc chắn là đánh không lại. Cử thứ tư là một thao trường khép kín. Có bốn cánh cửa sẽ liên tục quét ra quái vật, vây công họ từ bốn hướng, giết chết lần lượt từng đợt, về sau quái vật lại ngày càng mạnh lên, tận khi quét ra 8 con quái vật cấp tinh anh, cuối cùng còn có 2 con boss, đối với các người chơi thì, quả thật là sự tồn tại tựa ác mộng. CD của thuật thánh quang quá dài, chỉ dựa vào một mình cậu, kiểu gì cũng không bơm nổi máu cho mọi người. Ngay lúc này, Phụng Thiên đã đến. Phụng Thiên hơi ngại mở miệng. Hey, người anh em. Tôi vốn nghĩ nếu lần này mình quét ra sách kỹ năng hoặc trang bị cho mục sư, thì sẽ nhường hết cho ông, nhưng cuốn sách kỹ năng này lại cứ phải cho Tư Tế Thần Điện. Nhiễm Kỳ liếc Phụng Thiên, đoạn bảo, nhìn chát mật, Phụng Thiên, chát mật, Bạch Nhiễm, thuật thánh quang sách kỹ năng, muốn không, chát mật, Phụng Thiên, đương nhiên là muốn, cơ mà tôi không đủ tiền mua, chát mật, Bạch Nhiễm, nợ đã, sau này trả dần, chát mật, Phụng Thiên, không được, tôi không nhận đâu. Thuật hồi phục cũng nhờ ông cho tôi, đến giờ tôi cũng chưa trả hết nữa. Đây chính là sách kỹ năng đàn liệu mục sư cần nhất, dù ra giá cũng không ai bán, không sở hữu ít nhất là 500 vàng, thì căn bản khỏi phải phí công nghĩ ngợi. Chát mật, Bạch Nhiễm, cái sách kỹ năng này để chỗ tôi cũng chả được cái tích sự gì, treo lên khu giao dịch cũng không ai mua nổi, chẳng thà cho ông học trước. Với lại tôi cảm thấy cửa tiếp theo nhất định sẽ rất khó, nếu ông cũng có đàn liệu. Xác suất mình qua cửa sẽ cao hơn nhiều. Phụng Thiên trầm mặc một lúc lâu rồi, mới rốt cuộc chấp nhận. Chát mật, Phụng Thiên, tôi nhất định sẽ trả nợ. Phụng Thiên chuyển hết toàn bộ tiền trên người mình cho Bạch Nhiễm, bấy giờ mới nhận quyển sách kỹ năng này. Chát mật, Phụng Thiên, người anh em, ông làm tôi cảm động quá, tôi chẳng có gì để đền ơn, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Chát mật, Nhiễm Kỳ, thật ra cũng không cần. Không ai phát hiện giao dịch ngầm của cả hai. Mọi người rất nhanh xuyên qua hẻm núi, đi tới vị trí cửa thứ tư. Thế giới, bờ ruộng, wow, chỗ này to ghê. Thế giới, ngắm hoa trong sương, sao lại có bốn cái cửa vậy? Tự nhiên Mỹ có dự cảm không tốt lắm. Thế giới, già đồ, câm mồm nhanh, đồ mồm thối hoắc nhà mày. Các đội viên khi vào sân thấy cánh cửa tối đen khắp bốn hướng, đều sầm mặt lại, hiển nhiên là cũng ý thức được gì đó. Dạ Kiêu trầm giọng bảo. Dù thế nào mọi người cũng phải cẩn thận, đừng cách mục sư quá xa. Được, mọi người thận trọng bước vào cái sân trống trải trước mặt, rồi ngay sau đó, bên tai bọn họ vang lên kèn lệnh xung kích, bốn cánh cửa màu đen thật lớn kia chậm rãi mở ra, bọn quái vật phía sau rú lên lũ lượt nhào ra. Tác giả có lời muốn nói. Update đến, Oz bắn tim bằng pháp trượng xương khô cho mọi người. Phó bản nghèo không có vật liệu tốt gì dùng để bắn tim được, mọi người tạm chấp nhận nhé. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 8:50:1 ngày 27/07/2020, 23:04:2 ngày 27/07/2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném lựu đạn, Zeta Moe thành muội nấm, thiên hoa hí thiên một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi, 7 đêm tuyết 6 cái. Thẩm Du, Khúc Khanh Yên 2 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Angus, Dây Khích 42, Quỷ Nhỏ Kinh Hoàng, Dĩ Trình Chỉ, Đau Cả Đầu, Kịch Giấc Mơ Của Vì Sao, Hoa Điệt, Thơ Rượu Lúc Tuổi Hoa. 1. Không Lông, Cá Tuyết Nhỏ, Theo Giấc Mộng Ngang Qua, Vũ Em Nhỏ Nhiễm Nhiễm, Doraichan, Zeta Moe thành Muội Nấm, Momo-chan, Phù Dĩ, Ôm Trong Ngực Thôi Một Cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng, Farare 70 bình, Như Tỷ 60 bình, Trinh 56 bình, Quang Cảnh, Lòng Sụt Soạt 50 bình, Cha Đêm Bắc 33 bình, Là Hoa Hoa Bố Tứ Phát Phát, Nhược Ly, Bóng Dáng, Tinh Hoa 20 bình, Coi Hi 17 bình, Xây 16 bình, Say Chén Rượu, Hương Phất Tay Áo, 46.187.847, Cô Y Bàn Luận, 8.860.811. Đinh Vân Kỳ, Chi Trương, Y Hương Tấn Ảnh, Hoa Nở Mây Nấp, Lê Mộc Lý, Cam Tháng Tư, Không Cười Có Ba Loại, Radersesia 93, Tộc Gấu Thể Không Làm Nô Bộc, Vì Sao Đêm Qua Gió Đêm Qua, MP Psycho. 2. Rượu Mạch, Hẻm Đèn Đốt Phố Dài, 46.510.026, Mèo Mèo 10 bình. Exuco Chan 9 bình, Chiều Hướng, Trong Không Gian, 8 bình, Lộc Bạch Thuật 7 bình, Thành Phố Lạnh Lẽo. Dụng Mai Thành Sách, Thời Tiên, Sương Mù Trĩu Nặng, Kazo, Ốc Sen, Hành Trình Không Kỳ Hạn 5 bình. Yến Dung 4 bình, Câu Cần Toàn, Thất An, Ánh Trăng, Miki, Trước Trước 3 bình. Đêm Trắng Anh Đào, Lông Mực, Cá Cùng, Túc Vu, Nếu Như Chuyện Mị Đọc Cập Nhật Hàng Ngày, Gió Thu Nổi Lên 2 bình. Cháo, Ngân Nhiễm, Mai Giả, Thi Đại Học ING, Vũ Mộc Thu Trần, Tố Tố, Đậu Phụ Nhự, Kinh Linh Kinh, Mơ Một Giấc Hoa Nở Hoa Rơi. Suyana, Cây Um Tùm, Tô Mộng 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích, 1, Si Diêu Chen Niên Hua, Thi Tửu Sấn Niên Hoa, Trích Trong, Vọng Giang Nam Siêu Nhiên Đài Tác, Hoàng Chiang Nan Chao Ran Tai Duo, của Tô Đông Pha, Su Dong Po, hay chính là Tô Thức, Su Si, 2, Sai Gao, Sai Gao, là âm được chin sắp của từ tiếng Nhật, Rui Gao, Sai Cô, nghĩa là, tuyệt nhất. Xuất sắc nhất, tốt nhất, kiểu như khen ai đó làm việc gì rất rất tốt, tốt nhất luôn. Trong tiếng Nhật thì từ này, từ gốc nhé, khá hay dùng với người nổi tiếng, còn từ được biến thể của Trung thì hay dùng trong game, cũng với nghĩa như thế. Editor, chúc mừng năm mới nha mọi người, nhớ đừng đi ngủ muộn quá, để còn có sức nhận lì xì nữa nhé, 333. Cách chương.